Để xin đại chúng đọc học đạo không có chỉ là lấy ngón tay chỉ thẳng. Ngài dùng cái lời nói Ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết cái con đường để quay trở về cái nguồn gốc của mình. Cái nguồn gốc của mình tức là chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì đây là lời Ngài Tông Bổ, một bậc đại sư, Ngài đã đắc đạo về bên thiền, và Ngài lại là một vị hoàng sương về tông tịnh độ. Bây giờ Ngài chỉ cho chúng ta cái đường lối quay về học đạo. Học đạo là học cái gì? Chữ đạo nghĩa là con đường. Học đạo là tìm hiểu biết cái con đường đi. Con đường đây là cái đời sống của mình. Mình biết cái lối sinh, cái nếp sống, lời nói, việc làm để cho nó đi đến cái sự giải thoát. Chúng ta bây giờ học, nói chữ học đạo nghĩa là tìm cái con đường giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Thế thì tìm cái đường giải thoát, làm thánh, làm hiền, ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Ở đây tổ nói không có gì lạ, nghĩa là không phải ngửa lên trời mà cầu Phật Bồ Tát, mà cũng không phải đi lên núi lên rừng tìm cái gì xa xôi. Ở đây Ngài dạy là ở quay ngay về bản thân của mình. Thanh tịnh căn chặt. Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn của chúng ta. Cả ngày nó tiếp xúc sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy. Vậy thì ở ngay sáu căn, ở ngay thân chúng mình mà cầu đạo. Chỉ cần thanh tịnh căn chặt, hễ giữ được trong cái khi tiếp sáu căn, tiếp xúc sáu trần, mà giữ được cái tâm bình an thanh tịnh, thì đấy là đường về giải thoát. Còn nếu mà trong cái lúc sáu căn tiếp xúc sáu trần mà chúng ta buông lung, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, sống với cái vọng tâm, thì đó là con đường đọa lạc. Thế cho nên ở đây Ngài nói minh bạch, tìm đạo, tìm sự giải thoát không ở đâu xa mà ở ngay sáu căn của chúng ta. Thì cái lời của Ngài nói đây hợp với kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta học. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng suốt bộ kinh Lăng Nghiêm chỉ để dạy chúng ta ở ngay sáu căn mà nhận ra cái đường lối giải thoát. Mà gốc trầm luôn ở ngay tại sáu căn. Thế cho nên muốn giải thoát thì phải ở ngay sáu căn mà cởi gỡ. Ở ngay sáu căn lấy giác tỉnh làm gốc. Đấy. Tức là tỉnh sáng suốt, đừng mê, biết sáu căn là hư vọng, tức là thân của mình làm bằng máu, do ăn cơm uống nước bào chế ra máu mà nuôi thân. Vậy thì sáu căn này làm bằng máu, theo cái nghiệp là người, nó hiện lên ở nơi sáu căn, nó hiện ra sáu trần. Nên nếu chúng ta mê trong chấp sáu căn là thân thể của mình, ngoài thì cho sáu trần là thật, có thật ở bên ngoài, thế thì gọi là mê. Nếu mà mê như thế thì cái tâm nó sẽ khởi lên tham sân si mạn nghi tà kiến, thế là kích thích lời nói việc làm đi về đường chậm luôn. Còn mình ở đây ngài căn dặn lấy giác tỉnh làm gốc, hàng ngày sáng suốt làm ông chủ, hệ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, sáu căn tiếp xúc sáu trần thì biết là hư vọng. Trong không có chấp ngã, ngoài không có chấp pháp. Như thế gọi là giác tỉnh. Thế thì bình tĩnh, thản nhiên, an ổn mà làm ông Phật. Cầu vô thượng Bồ Đề phải kiên nhẫn trì chay giữ giới. Vô thượng là không có gì hơn, Bồ Đề là sự sáng suốt giác tỉnh. Bồ đề vô thượng là sự giác tỉnh hoàn toàn, là trí tuệ hoàn toàn, tức là thành Phật. Cái người cầu trí tuệ ở đây tổ chỉ có yêu cầu có một điều kiện, là phải kiên nhẫn trì chay và giữ giới. Chúng ta ngay từ bắt đầu các vị tại gia đến chùa là phải thọ bát quan chay giới. Ngay từ bậc buổi đầu là thọ bát quan chay giới. Bát là tám, quan là cái cửa, tám cái cửa, chay và giới. Vậy thì có tám chay, tám giới, một chay là cái cửa giải thoát. Các vị thọ ngay, các vị tại gia đấy, đến chùa chưa tu được trọn đời, mới tu có một ngày một đêm, là phải giữ tám giới và thêm một chay. Chay tức là không ăn về buổi chiều thì gọi là chay. Cái hễ mà giữ được cái chữ chay với T-R-A-I khác với chữ chay, ăn chay là C-H-A-I dài. Thì cái chữ chay thì là không có ăn cá, ăn không ăn những các loài da thịt của loài vật, thế thì gọi là ăn chay. Còn đằng này là trì chay, giữ chay, chay tức là không ăn về buổi chiều, chỉ ăn buổi sáng mới buổi trưa, từ ngọ, từ giờ ngọ về sáng thì ăn, còn bắt đầu từ giờ ngọ đến buổi chiều là giờ ăn của loài vật, của ma quỷ. Cho nên Phật dạy chúng ta cái buổi chiều không có ăn, để sống theo cái nghiệp của theo Phật, theo chư thiên, chứ không có theo cái đường ma quỷ ăn buổi chiều. Thế thì ở đây tổ dạy người muốn có trí tuệ sáng suốt phải có một cái điều kiện cốt yếu là phải trì chay và giữ giới. muôn hạnh giới là tiên phong. Tiên phong là cái người đi trước, cái người dẫn đường. Bởi vì học đạo là sáng suốt, tìm cái đường đi lên. Cho nên cái việc cái người ta khác loài vật là ở cái chỗ có cái tâm nhân từ, không có làm hại ai. Đó, đó là cái con đường, cái vạch ngăn cách loài người khác với loài vật. Từ loài người trở lên cho đến các ngôi thánh, ngôi hiền, tổ Bồ Tát là Phật, chú trọng ở cái chỗ không có làm việc xấu, không làm việc ác. Bởi vì hễ mà làm cái việc sai quấy thì phải đọa về địa ngục ngạ quỷ bằng phách. Mất thân người rồi làm sao nói chuyện tu tập để làm thánh làm hiền. Cho nên việc trước tiên là phải giữ giới. Giới là cái Đức Phật đặt ra giới luật để dạy cho mình. Thiêng, chánh, tất cả những lời nói và những cái hành vi nó khiến cho mình phải đọa lạc, đi về cái đường địa ngục ngã quỷ bằng phanh. Thế cho nên ít nhất chúng ta phải bảo vệ cái thân người, phải được làm người rồi tu mới tiến lên làm hiền thánh, làm Bồ Tát, làm Phật được. Cho nên cái đầu tiên việc thiết yếu chúng ta phải lo giữ giới cho nghiêm chỉnh, cho cẩn thận. Vì thế giới là tiên phong để cho chúng ta đừng có đọa lạc về địa ngục ngã quỷ và bàng phanh. Lục độ giới là nền tảng. Lục là sáu, độ là cái bến đò, có sáu cái bến đò để đưa cho người ta lên bờ giải thoát, có sáu cái công hạnh gọi là sáu cái bến đò, nói tiếng chữ Nho thì gọi là lục độ. Sáu thứ là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Này, thì có sáu cái bến đò, y cứ vào sáu cái thứ này mà một trong sáu thứ chúng ta có thể giải thoát lên bờ bên kia. Nhưng mà ở trong lục độ thì cần phải có giới làm nền tảng, nghĩa là năm độ kia đều phải có giới luật làm gốc. Cho nên lấy cái giới luật làm căn bản. Thì như vừa nói, chúng ta giữ được giới chúng ta mới không đọa về địa ngục ngã quỷ bằng phanh. Chúng ta mới có thể cái tinh thần giác tỉnh, nó mới tiến lên được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là nói đến lục độ, tức là nói đến Bồ Tát hạnh, mà là cái hạnh của các vị Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì chỉ lo cứu độ chúng sanh, chứ không có bao giờ làm hại chúng sanh. Thế cho nên giới luật giữ cẩn thận thì đó là cái bảo đảm, không có xúc phạm, không có làm khổ đến ai.